Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Tao ngộ. Thời gian đang lặng lẽ chung trôi đi. Thời gian dần trôi qua. Không trung phong hàn càng thê lương. Từ tuyết quốc địa vực chỗ sâu thổi phật mà đến. Mang theo giá lạnh lãnh khốc chi khí. Kakashi, Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui đều lẳng lặng khoanh chân ngồi. Thư giãn lấy tràn ngập tại thể nội một tia mỏi mệt. Giờ phút này, ở vào ba người đối diện tuyết quốc biên cảnh chi địa. Một chỗ sườn dốc phủ tuyết chỗ. Một đạo thân hình gầy gò. Ánh mắt rét lạnh thanh niên đột nhiên từ băng tuyết tầng bên trong có chút ngẩng đầu. Lộ ra một vòng nhỏ xíu dư quang. Khóa ổn định ở đối diện địa phương. Lập tức con ngươi của hắn đột nhiên co rút nhanh. Ánh mắt có chút nheo lại. Nhìn về phía cái kia ba đạo lẳng lặng nghỉ ngơi thân ảnh. Bọn hắn dừng lại. Khó đạo đã nhận ra a, tâm tư lóe lên. Thanh niên nam tử âm thầm tự nói. Sau đó đem ánh mắt chậm rãi chuyển di hướng về phía một bên. Không có tiếp tục gấp chằm chằm. Bởi vì hắn có thể phát giác được. Nếu là ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn chăm chú. Như vậy vô cùng có khả năng sẽ làm cho đối phương cảnh giác. Không thể khinh thị bất luận cái gì một tên ninja. Đây là hắn trở thành ninja thời điểm. Các tiền bối đối với hắn duy nhất lời khuyên. Mà cái này cũng là hắn một mực có thể tại cái này tàn khốc thế giới sống sót tất yếu bảo hộ. Bởi vì hắn đủ cảnh giác, rất cẩn thận, mặt đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không sinh ra ý khinh thường. Đây cũng là hắn có thể thu hoạch được đội trưởng tán thành trở thành giám sát đầu này con đường duy. Nhất nhân tuyển nhân tố trọng yếu, khả năng này điểm không lớn, như vậy thì là đang khôi phục thể lực. Từ Konoha tiếp nhận nhiệm vụ đi vào biên cảnh. Thời gian vậy mà vẻn vẹn đi qua không đến 2 ngày. Bọn gia hỏa này thực lực không kém a. Hắn vùi đầu âm thầm người suy tư. Lập tức thân ảnh của hắn hơi động một chút. Toàn bộ người thân thể đều phóng Phật hòa tan. Thuận tầng tiết chậm rãi lui lại. Nhưng mà, tại hắn không biết tình hình dưới. Hắn mỗi một cái động tác đều không chút nào rơi phản ứng tại một người trong óc. Dự định rời đi à? Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu hơi khép hờ lấy hai mắt. Tâm thần theo tinh thần lực lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia một bóng người triệt thoái phía sau. Hơn 10 mét về sau, cái kia một bóng người đột nhiên luồn lên, hướng về hậu phương phóng đi. Đó là một tên giữ lại điêu luyện tóc ngắn thanh niên. Gầy gò thân hình như là chuột đất nhanh nhẹn, cho dù là tại tầng tuyết bên trong. Hắn bôn tập tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, mà tại tầng tuyết bên trong lại không có để lại bất kỳ vết tích. Dù cho ngẫu có một ít nhỏ xíu lưu động cũng sẽ sau đó một khắc ở giữa bị tuyết rơi nơi bao bọc. 100 mét, 200 mét, 300 mét, đột, tất cả ảnh hưởng đều trong nháy mắt biến mất. Tinh thần lực cũng ẩn ẩn kích động. Cực hạn A, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt có chút nhìn chăm chú lên lúc trước người ninja kia cất giấu khu vực. Âm thầm rơi vào trầm tư. Như thế nào? Kakashi thần sắc chớp lên. Nhàn nhạt hỏi nói. Hành tung của chúng ta đã bị phát giác. Nhưng qua cầu về sau ba trong vòng trăm thước là ở vào an toàn. Chỗ nào cũng là năng lực của ta có khả năng dò xét cực hạn khoảng cách. Qua cầu sau, 300 mét A, Kakashi nghe vậy có chút nghiêng đầu. Ánh mắt tại tuyết quốc chi địa quét mắt một liền. Thần sắc lấp lóe một lát. Đột nhiên nói. Tốt, đã như vậy. Chúng ta chỉ có thể thừa cơ thử một lần. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Đem trên người bao khỏa toàn bộ vứt bỏ. Vẻn vẹn chỉ sót lại gọt bao về sau. Lại lần nữa nói. Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Nhất định phải tại ngày thứ hai bình minh lúc xác nhận tuyết quốc đại danh cụ thể tin tức. Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ba người một lần nữa đứng dậy. Hướng về kia một đạo cầu vượt cực nhanh tiến đến. Mà cùng lúc đó, tại xâm nhập tuyết vực ngoài ngàn mét. 5-6 tên thanh niên ninja tránh né tại một ngọn núi loan chỗ tránh gió. Nhàm chán nhìn chăm chú lên bốn phía. Thần sắc lười nhác. Đột nhiên, Một trận sàn sạt thanh âm rất nhỏ từ trong gió tuyết ẩn ẩn truyền đến. Loại này thanh âm rất nhỏ có lẽ những người khác sẽ đem chi xem nhẹ. Nhưng thân là từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, tiết nhẫn nhóm lại đối loại thanh âm này cực kỳ quen thuộc, bởi vì đây là một loại tiết nhẫn trong thôn mới có cơ bản nhất thể thuật. Tuyết hành chi thuật, một loại có thể tại băng tuyết bên trong nhanh chóng đi nhanh đặc biệt thể thuật. Một tên bộ mặt che kín mặt sẹo cao trắng nam tử thần sắc nao nao. Lập tức vỡ ra miệng rộng mỉm cười. Nói, hắc hắc, là cái bóng tên kia tới. Khoảng thời gian này xuất hiện, xem ra là phát hiện mục tiêu. Tiếng nói của hắn chưa dứt, tại mấy người trước mặt, một đoàn tuyết ảnh trong nháy mắt mà tới. Lập tức đại bồng bông tuyết nổ tung, một đạo gầy gò, thần sắc lạnh lùng thanh niên hiện ra thân ảnh. Chính là tên là cái bóng thanh niên ninja. Ánh mắt của hắn tại trong mấy người chậm rãi liếc nhìn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại tận cùng bên trong nhất một mực đưa lưng về phía tĩnh tọa thân ảnh. Phía trên, con người có chút sáng lên. Nói, tuyết kiếm đại nhân, Konoha ninja đã xuất hiện tại biên cảnh vị trí. Giờ phút này đang tại chỉnh đốn. Xem ra bị tuyết lở đại nhân trong dự liệu. Bọn hắn là hữu tâm nhúng tay ta tuyết quốc sự tình. Áo, dạng này à, cái kia một đạo bóng lưng hơi động một chút. Lập tức chậm rãi nghiêng đầu, lộ ra một đạo hờ hững vô cùng ánh mắt, lạnh lùng nói, có thể xác nhận tư liệu của đối phương a, cái bóng có chút nhíu mày. Trầm mặc một lát, nói, trong đó dường như lĩnh đội một người mái đầu bạc trắng, khăn đen che mặt, dường như trong đồn đãi Konoha thượng nhẫn Hatake Kakashi, về phần mặt khác hai tên đều là tiểu quỷ đầu, rất rõ ràng hẳn là tân tấn hạ nhẫn a. Tiếng nói của hắn vừa thu, lập tức, tung khắp xung quanh mấy tên thanh niên ninja lập tức lông mày nhíu lại. Khinh thường tự nói lập tức vang lên. Cái gì? Vẻn vẹn nương tựa theo ba người liền có quyết đoán nhúng tay ta tuyết quốc sự tình. Là Konoha quá mức tự ngạo vẫn là tự tin. Mặc dù có một tên tiên bố hiển hách thượng nhẫn dẫn đội, nhưng Konoha lại còn phái tuyển hai tên tiểu quỷ. Hừ hừ. Đem chúng ta tuyết nhẫn trở thành thí luyện thạch a, tự tìm đường chết a. Ngoặc kép, trong tai vang lên tạp âm không ngừng vang lên, để cái kia một tên một mực tĩnh tọa thân ảnh lông mi âm thầm nhíu một cái. Lập tức trầm thấp lạnh quát, lưỡi khô, hô, theo tiếng nói của hắn về sau, cái kia bao phủ tại dãy núi trên không dòng nước lạnh lập tức có chút dừng lại. Dường như nhận lấy một loại nào đó không hiểu dẫn dắt. Lập tức cúi vọt xuống tới. Xung quanh mấy tên thanh niên ninja lập tức biến sắc. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong nháy mắt kia dáng lâm dòng nước lạnh. Ẩn ẩn toát ra từng tia ý sợ hãi. Hô hô. Liền tại cái kia một cỗ dòng nước lạnh sắp bao phủ nơi này thời khắc. Đột nhiên tại thẳng tắp trùng kích quá trình bên trong quỷ dị một cái uốn lượn. Tựa hồ tại tiền phương của nó có thấy không rõ đồ vật cách trở. Cái này một cỗ như là long hổ dòng nước lạnh trong nháy mắt vòng qua nơi này. Hướng về nơi xa trào lên mà đi. Tĩnh, tĩnh mịch trong nháy mắt bao phủ nơi này. Không có gì ngoài tên kia gọi là cái bóng gầy gò ninja bên ngoài. Còn lại thanh niên ninja lập tức chậm rãi lui về phía sau hai bước. Trong thần sắc một vòng thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi để bọn hắn thở dốc đều rõ ràng rất nhỏ rất nhiều. Sau một hồi lâu, đột nhiên tên kia tĩnh tọa thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn nhàn nhạt vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Nhàn nhạt nói, y theo tài năng của các ngươi mà nói. Đại ca để cho các ngươi tới giúp ta. Thật là dùng nhầm chỗ đâu. Hắn trầm thấp cười lạnh. Không chút nào che giấu mình trong lời nói khinh thường cùng miệt thị. Để mấy tên thanh niên ninja lập tức biến sắc. Có chút không tự nhiên lại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám có chút phản bác ngữ điệu, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Đối với người đội trưởng này tính nết bọn hắn vẫn luôn không có mò thấy. Có khi thái độ ôn hòa, như gió xuân ấm áp, mà lại có lúc lãnh huyết thị người. Giá lạnh lãnh khốc, tựa như lệ quỷ, hai loại lẫn nhau mâu thuẫn tính cách lại kỳ dị hỗn hợp tại trên người một người. để hắn tại Tiết Quốc bên trong Tiết Nhẫn bên trong tuyên bố một lần siêu việt mới đệ nhất Tuyết Nhẫn thủ lĩnh Rouga Nadare. Nhìn xem mấy người thần sắc, cái kia một bóng người tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Thanh đạm cười một tiếng, chậm rãi xoay người ảnh, lộ ra một đạo thanh tú thiếu niên khuôn mặt. Hừ hừ, Hatake Kakashi, Hạ Nhẫn, ta Tuyết Quốc mặc dù tích như đã lâu, nhưng lại cũng không là một chút tạp ngư hạng người có thể tùy tiện giải quyết a. Nói xong, hắn bỗng nhiên nâng lên hai tay, kết thành một đạo thủ ấn. Lập tức, một cỗ tinh thuần chakra chi lực từ hắn hơi có vẻ đơn bạc trong thân thể dập dờn mà ra. Thoáng chốc, xông đánh ra ngoài, ken két, sau đó, một khối băng tinh từ bên trong hư không ngưng kết mà ra. Thời gian dần trôi qua hiển lộ ra mấy bóng người. Tình hình kia, chính là ngoài ngàn mét, Kakashi cùng Uzumaki Tamajitsu, Uchiha Shisui bình yên vượt qua cầu treo bằng dây cáp tràng cảnh. Tốt, vì chiêu đãi những này xa đạo mà đến bằng hữu, ta cố ý đem dễ dàng nhất bố trí phòng vệ khu vực nhường lại, để bọn hắn bình an chạm đất, như vậy tiếp xuống tiết mục, hy vọng bọn họ cũng không nên quá sớm rút lui a. Hừ hừ hừ. Thanh tú thiếu niên ánh mắt có chút lóe lên. Trong nháy mắt, cái kia một khối băng tinh phát ra ken két vỡ nát thanh âm. Tán rơi xuống, thê lương dòng nước lạnh tại song chân đạp lên Tiết Quốc địa vực về sau. Càng nồng đậm, nhìn lên trước mắt mênh mông vô tận trắng lóa như tuyết. Để cho người ta cơ hồ hoài nghi tại mới trong chốc lát bên trong bọn hắn không chỉ là thông qua được một đầu cầu vượt, mà là khóa vực giới vực hàng giáo, chậm rãi tiến lên hơn 100 mét chỗ. Đột nhiên, một cỗ quái dị thăm dò cảm giác tràn ngập bốn phương tám hướng, để ba trong lòng của người ta đột nhiên nhảy một cái. Quả nhiên, hay là không thể tùy tiện tránh né rơi. Kakashi ánh mắt thật sâu ngưng tụ, lập tức nhìn về phía ánh mắt cuối cùng chỗ. Hô hô, tại cái kia dồn dập tiếng thét bên trong, số đạo nhanh như điện chớp bắt chói tại trong gió tuyết bóng đen đột ngột từ một mảnh núi tuyết ở giữa lóe ra, nhảy vào trong tầm mắt. Chỉ một lát sau ở giữa, bọn hắn liền xuất hiện tại phụ cận. Ánh mắt lạnh như gió một đạo đạo liếc nhìn tới. Konoha ninja a, rất mừng rỡ có thể ở chỗ này chạm mặt đâu. Một đạo thanh lãng thiếu niên thanh tuyến trong gió rét xa xa tán loạn ra. Lập tức trước mắt một đạo hắc ảnh trong nháy mắt dừng lại. Bành một tiếng, bông tuyết sụp đổ, hiện ra một đạo thanh tú thiếu niên thân ảnh. Kẻ hèn này lang nha tuyết kiếm, đối với Konoha ninja có vô thượng ngưỡng mộ chi tình. Hắn nhàn nhạt cười khẽ nói. Chỉ là, tại hắn một đôi đá con mắt màu xanh lam bên trong phóng phật có vô tận dòng nước lạnh kêu khóc. Băng lãnh thấu xương, bành bành bành bành. Theo thanh âm của hắn về sau, lại là liên tiếp số nói tiếng âm nổ vang. Ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện mấy đạo thân ảnh. PS, phi thường cảm tạ sụp đổ huyễn tưởng cùng kiếm thu khen thưởng. Khác, cầu một cái phiếu đề cử ủng hộ oa. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.